Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ sẽ ủng hộ thân Tử Kiệt, bỏ qua anh là người thừa kế chính thức đó. Giọng nói của Tô Lai giống như người chết đuối, muốn liều mạng nắm lấy cái cây cỏ cứu mạng. À, thần Tống Hậu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cười khẽ một tiếng, còn người dài mảnh khảnh của hắn đảo qua một vòng trên khuôn mặt mất khống chế của người phụ nữ này. Có phải là cô định nói ra chuyện này không? Nhưng tôi đã phái người lo liệu rồi, Tô Lai à. Không trách cha tôi lại chọn cô kết hôn cùng với tôi. Thì ra cô đã sớm bị thần Tử Kiệt mua chuộc. Anh ngồi xuống, thưởng thức một hớp trà xanh, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô ta. Đối với cô, tôi đã không để ý đến, nên bất cứ cô làm cái gì, tôi đều coi như là không khí cả. Tô Lai à, nếu như cô muốn nói ra ngoài chuyện này, thứ nhất chúng ta kết hôn, ngày hôm sau đã đi hôn thì tôi cũng không có ý kiến. Chỉ là cô trở thành trò cười khắp thiên hạ. Nếu như cô không nói ra, thì chỉ là uất ức mất thể diện trong nhà của tôi thôi. Bước ra ngoài trong mắt mọi người, cô và tôi vẫn là vợ chồng. Cô tính như thế nào đây, Tô tiểu thư? Thần Tống Hậu, anh là ma quỷ, là kẻ điên. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì tôi yêu anh, muốn được sống cùng với anh, tôi đã làm sai điều gì hay sao? Tô Lai như là người mất hồn thì thầm nói, lảo đảo dựa vào một bên vách tường mới miễn cưỡng đứng vững được. Cô yêu tôi không có sai, muốn ở cùng với tôi cũng không có sai. Sai lầm duy nhất đó là tôi không yêu cô. Từ yêu tôi cô đã biến thành làm chuyện có lỗi với tôi. Tô Lai à, đi ra khỏi căn biệt thự này cô sẽ hai bàn tay trắng. Nếu cô nguyện ý ở lại nơi này một năm, như vậy trước mặt người ngoài cô chính là thân thiếu phu nhân nở mày nở mặt. Được nở mày nở mặt đó không phải là ước muốn của cô hay sao? Anh không yêu tôi, lại còn làm nhục tôi. Tại sao không trực tiếp đuổi tôi đi chứ? Cô ta nhìn hắn đứng ở bên ngoài chuẩn bị đi ra, mà khàn khàn che mặt mất khống chế rít cào. Chúng ta theo nhu cầu cá nhân thôi. Cô thì hưởng thụ danh tiếng, còn tôi dùng một năm nhảy, chỉnh đốn thần tị một cách hoàn toàn, khiến ông nội dưới suối vàng có thể yên tâm. Tô Lai à, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thần Tử Kiệt bên kia chỉ có thể đứng một bên mà xem thôi. Để đến khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Chỉ là lúc ấy, cô nên biến mất hoàn toàn trước mặt của tôi. Một năm sau, có phải anh sẽ đi tìm Hứa Hoan Nhan không? Đồ đạc trong phòng kia, anh cũng chuẩn bị cho cô ta, có đúng không? Cô rất là thông minh, Tô Lai à. Thật ra thì tôi cũng tiếc cho cô đó. Thần Tống Hậu sâu xa nhìn cô ta, đầu cũng không quay lại, bước thẳng ra khỏi biệt thự. Nếu như anh yêu cô ta như vậy, sao phần còn đợi một năm sau chứ? Trong lòng anh bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng công ty thân thị, không sánh bằng anh có phải hay không? Tô Lai đuổi theo hai bước, nhưng rồi vẫn đứng lại ở giữa phòng khách. Phải, cô chính là không thể bỏ đi được, không dám đối diện với sự giễu cợt của mọi người. Cô ta tình nguyện ở lại đây cùng với những thứ hư danh kia. Cô sai lầm rồi, Tô Lai ạ. Anh đứng giữa ánh nắng chói chang, lạnh lùng xoay người lại cao ngạo nhìn cô ta nói. Những gì tôi làm vì cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua mọi tưởng tượng của cô. Tôi muốn vì cô ấy làm cho thay đổi mình tốt hơn. Năn án à, con thật là giỏi nha, nhảy thật là hay đó. Hứa Hoàn Nhan ôm lấy cô bé hôn vài cái, như thế nào cũng cảm thấy không thấy đủ. Không phải nha, vũ điệu này thật là trẻ con, còn đã 4 tuổi rồi, lại còn nhảy động tác như vậy, còn thật là không muốn lên sân khấu đâu. Noãn Noãn còn mới thật cao nói. Noãn Noãn thở dài, đôi mắt to hướng ra ngoài hội trường nói. Mẹ à, ba đâu rồi? Hứa Hoàn Nhan lấy di động nhìn xem thời gian, đã nói với Ai Hi đến xem Noãn Noãn biểu diễn, nhưng như thế nào bây giờ vẫn chưa có mặt chứ? Có lẽ công việc quá bận, nên giờ này vẫn chưa đến đây được. Hứa Hoàn Nhan ôm lấy Noãn Noãn đi ra phía bên ngoài. Bây giờ đã là buổi trưa rồi, bình thường giờ này đã tan việc, như thế nào vẫn còn chưa thấy A Hi đến đây. Bà làm sao mãi mà có việc, có thể bỏ rơi được Noãn Noãn đáng yêu chứ? Noãn Noãn nháy nháy mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hứa Hoàn Nhan nói. Mẹ à, chuyện này bà sẽ không giống như ba kia chứ, Noãn Noãn còn chưa ra đời ba đã biến mất rồi. Noãn Noãn à? Hứa Hoàn Nhan vành mắt đỏ hoe, cô muốn nói với con. Không muốn con nói như vậy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô bé, cô đúng là không nói nên lời. A Hi mãi đến đêm khuya mới trở về, Hứa Hoàn Nhan đợi không được, liền nằm trên ghế salon mà ngủ thiếp đi. Lúc A Hi trở về, trong phòng khách để một ngọn đèn bàn mờ mặt. Noãn Noãn đang đi ngủ, còn cô nửa nằm trên ghế salon, hơi thở nhàn nhạt. A Hi đi tới trước ghế salon, nhẹ nhàng kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ lấy khuôn mặt của cô, thật nhìn thật là ấm áp. Anh rất muốn cúi xuống hôn cô một cái, nhưng rồi lại không dám. trong lòng anh cô giống như mấy năm trước, vẫn là tốt đẹp như vậy. Anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.